Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 487, phim nước ngoài hay nhất. Căn cứ tuyệt đối không thể làm lỗi nguyên tắc. Châu Tấn trang phục dạ hội là tuyển chọn tỉ mỉ. Tham gia Oscar loại này quốc tế tính thịnh hội. Cần nhất là đáng tin stylist cùng thông thạo chính mình vóc người chuyên gia thiết kế thời trang. Muốn tại thảm đỏ trên phân cao thấp. Trên cơ bản, hay là tìm thâm niên người nước ngoài stylist tương đối đáng tin. Châu Tấn lần này tìm chính là một cái người nước ngoài nhà thiết kế. Nàng hôm nay một thân hắc sắc bó sát người trang phục dạ hội biểu diễn. Đem nàng khéo léo đẹp đẽ nhưng không mất hấp dẫn dáng người câu lạc đắc phát huy vô cùng tinh tế. Hắc sắc tuy nhiên để cho nàng lộ ra tư thái yểu điệu gợi cảm. Nhưng cũng có chút đơn điệu. Vì để tránh cho cái này, cố ý thiết kế nàng bên phải vai đến trước ngực phủ lên một chuỗi lớn mật bằng bạc vật trang sức. Tránh khỏi đơn điệu đồng thời, cũng làm cho mắt người trước sáng lên. Đồng thời, nàng trên chân cũng là phối hợp hắc sắc giày cao gót. Lộ ra cả người đẹp đặc biệt, nàng kiểu tóc cũng là giản lược hình. Hướng phía sau co lại, bên trái lộ ra lọn tóc rũ xuống trước mắt. Đơn giản như vậy cách ăn mặc lại thể hiện ra một tràn đầy vận vị mị lực. Soạt, Châu Tấn cái này một thân thật đúng là xinh đẹp. Đám dân mạng bình luận lập tức xuất hiện. Đúng đúng đúng, tương đối xinh đẹp a, cực kỳ phù hợp nàng tướng mạo cùng dáng người. Đi ở La Mạch bên cạnh, không chút nào hạ giá a. La Mạch hôm nay mặc cũng hết sức lớn gan. Thân trên là áo sơ mi trắng cùng màu trắng Âu phục. Có một cái màu đỏ cái nơ. Hạ thân thì là một đầu màu đen quần tây. Chân mang chính là giày da màu đen. Thiết kế như vậy mặc dù có chút lớn mật. Nhưng vẫn là đem hắn xuất khí cùng đến từ Đông Phương đặc biệt tại thảm đỏ trên tôn lên phát huy. Vô cùng tinh tế. Chỉ ít lúc trước đi qua sở hữu nam tính bên trong. Đều không có cái kia dạng để cho người ta hai mắt tỏa sáng. La Mạch ăn mặc thật đúng là tiến. Mấu chốt là người khác dáng dấp đẹp trai, dáng người cân xứng, chân lại dài, cho nên mặc cái gì đều đẹp. Bất quá hôm nay mặc đồ này hoàn toàn chính xác khen phát nổ. Một chút La Mạch nữ tính đám fan hâm mộ nói ra. Đích thật là rất đẹp trai. Hắn cùng Châu Tấn nhất định chính là thảm đỏ tốt nhất phối hợp lắp. La Mạch bộ trang phục này, lại thêm Châu Tấn cách ăn mặc, đều hấp dẫn rất nhiều ký giả. Bọn họ muốn tới tiến hành phỏng vấn. Đương nhiên, hấp dẫn hơn các ký giả vẫn là thân phận của hai người, một cái bây giờ đã là đề danh ảnh hậu. Một cái khác là Hoa Hạ Phòng Chiếu Chi Vương, là đề danh phim nước ngoài hay nhất bên trong trẻ tuổi nhất đạo diễn. Hai người lại đến từ Hoa Hạ, trên thân tràn đầy đề tài. La Mạch đạo diễn, ngươi hôm nay mặc rất xuất khí. Còn ngươi nữa bên cạnh vị tiểu thư này cũng rất xinh đẹp. Ký giả trước tiên như thế khen một câu, cảm ơn ca ngợi của ngươi. La Mạch cười nói, người phóng viên này liền hỏi, La Mạch đạo diễn, ngươi cho rằng hôm nay Gravity có khả năng đạt được mấy cái giải thưởng đâu? La Mạch đối màn ảnh, trầm ngâm một chút nói ra, cái này ta khó mà nói, nhưng ta muốn ít nhất có thể đạt được một cái đi. Chấm ngoặc kép. Câu nói này ngược lại để một chút người Mỹ không thể không nói ra hỏa này cực kỳ tự tin. Tùy tiện trả lời mấy vấn đề về sau. Hôm nay thảm đỏ không sai biệt lắm cũng liền đều đã xong. La Mạch đem đám phóng viên đặt câu hỏi vấn đề đại bộ phận giao cho Châu Tấn. Chính hắn cũng không cần quá nhiều lộ ra ánh sáng dẫn đầu. Nhưng Châu Tấn làm bị chính mình bưng ra tới nữ minh tinh. Lần thứ nhất tại Oscar loại cấp bậc này điện ảnh giải thưởng bên trong làm đề danh ảnh hậu hai mái. Hiên, nàng là cực kỳ cần lộ ra ánh sáng tỷ số. Lại đi xong thảm đỏ về sau. Oscar nhục hí chính thức đến. Vạn chúng chúc mục nghi thức trao giải cuối cùng tiến đến. Người chủ trì xét, McFarlane đi lên trước sân khấu. Đối microphone. Tuyên bố thứ 80 năm giới giải Oscar buổi lễ trao giải chính thức bắt đầu. Hiện trường tất cả mọi người an tĩnh lại. Toàn thế giới xem trận này truyền trực tiếp mọi người cũng đều tại nín hơi ngưng thần. Về sau, người chủ trì McFarlane ca hát trêu chọc chúng nữ tinh. Các thuyền trưởng trên xuống chơi ác. Quính, gạch nối. Jeong Sep cùng Daniel cùng người chủ trì nhảy múa. Đem hiện trường bầu không khí đẩy tới một cái sao sao. Vui mừng vui bầu không khí về sau. Hôm nay cái thứ nhất giải thưởng bắt đầu ban phát đầu tiên ban hành là nam diễn viên phụ xuất sắc. Nhất thưởng, nam diễn viên phụ xuất sắc nhất phần thưởng cạnh tranh giả cũng không ít. Có Django ăn trên Christopher, Van, Lincoln Tom Lee John, Đại sư Philip, Hoác Phu Mãn, Mây Đen Sau Lưng Hạnh Phúc Tuyến Robert, De Niro, Thoát Đi Teheran Allen, A Kim. Dạng này cạnh tranh đội hình kỳ thực rất cường đại. Sau cùng giải thưởng ban phát cho Django ăn trên Christopher Van. Cái này tự hồ cho Django ăn trên Oscar hành trình mở đầu xong. Sau đó, tốt nhất anime phim ngắn ban phát cho Người Giấy. Tốt nhất động họa trường phiến ban phát cho Dũng Cảm Truyền Thuyết. Thiếu Niên Phái Kỳ Huyễn Phiêu Lưu thu hoạch được quay phim xuất sắc nhất thưởng. Để cho bộ phim này thu hoạch cái thứ nhất giải thưởng. Hiện trường mọi người đều ở đây vỗ tay. Sau đó, cũng là tốt nhất thị giác hiệu quả ban phát. Tốt nhất thị giác hiệu quả đề danh tổng cộng là có người Hobbit 1 ngoài ý muốn hành trình. Thiếu Niên Phái Kỳ Huyễn Phiêu Lưu. The Avenger. Prometheus. Gravity mấy bộ điện ảnh. Chỉ từ thị giác về hiệu quả mà nói. Cái này mấy bộ điện ảnh có thể nói cũng là đăng phong tạo cực. Đều rất có sức cạnh tranh. Cho nên mọi người cũng rất khó đoán được sau cùng ai có thể thu hoạch được cái kia tốt nhất thị. Giác hiệu quả. Bất quá. Lấy Oscar nhất quán đi tiểu tính đến xem. The Avenger. Prometheus loại này điện ảnh cũng chính là đến hữu tình dự thi. Đây là Gravity tham dự cạnh tranh cái thứ nhất giải thưởng. Lúc này. Phát sóng trực tiếp Oscar bình luận viên Triệu Nghiễm nói ra. Còn lại mấy bộ điện ảnh cũng đều có rất mạnh sức cạnh tranh. Đây cũng là Thiếu Niên Phái cùng Gravity lần thứ nhất giao phong. Tại chỗ có người chú ý bên trong. Tốt nhất thị giác hiệu quả cái thứ nhất giải thưởng đã ra lò. Cuối cùng ban phát cho Thiếu Niên Phái Kỳ Huyễn Phiêu Lưu. Địa Tâm Dẫn Lực Gravity thị giác hiệu quả đoàn đội các thành viên đều có chút thất vọng. Tuy nhiên cái này giải thưởng ban Thiếu Niên Phái cũng là danh chí thực quy. Không có gì tranh luận. Đám dân mạng có chút bất mãn. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút. Thiếu Niên Phái Kỳ Huyễn Phiêu Lưu dù sao cũng là hoa nhân đạo diễn tác phẩm. Với lại cái kia thị giác hiệu quả đích xác hoa lệ không có thể nói gì. La Mạch trong lòng mình không có khả năng không có chút nào thất vọng. Nhưng ở hơi một điểm thất vọng về sau. Cũng là hắn đối với Thiếu Niên Phái chân chính xuất phát từ nội tâm cảm thấy cao hứng. Nhưng là hắn cũng nhớ tới đang di động ổ cứng bên trong tư liệu. Nghĩ đến Thiếu Niên Phái về sau đặc hiệu đoàn đội phá sản tin tức. Cũng có chút ngũ vị tạp trần. Hollywood ngăn nắp xinh đẹp phía sau. Cũng ẩn giấu khó có thể tưởng tượng nguy cơ. Sau đó, bi thảm thế giới Les Miserables lấy được tốt nhất trang điểm kiểu tóc thiết kế. Anna Karenina lấy được tốt nhất phục trang thiết kế. Tìm kiếm tiểu đường nhân lấy được tốt nhất ghi chép trường phiến thưởng. Vốn Affleck là tốt nhất ghi chép trường phiến trao giải. Lên án lấy được tốt nhất ghi chép phim ngắn thưởng cấm đi lại ban đêm lấy được tốt nhất. Người thật phim ngắn thưởng. Cứ như vậy, phim phóng sự cái này thưởng khối liền ban phát hoàn tất. Tất cả sự quan tâm Oscar người. Giờ này khắc này đều phấn chấn. Đều ở đây không chớp mắt chờ đợi kế tiếp tưởng hạng ban phát. Bởi vì, đón lấy ban hành cũng là Oscar phim nước ngoài hay nhất. Năm nay Oscar phim nước ngoài hay nhất đề danh bề ngoài không có gì tranh luận. Tuy nhiên lại có rất lớn chú ý. Tất cả mọi người đang quan tâm. La Mạch có thể trở thành hay không trong lịch sử trẻ tuổi nhất Oscar phim nước ngoài hay nhất đạo. Diễn, nhất là hoa hạ đám mê điện ảnh. Càng là đối với chuyện này nóng ruột nóng gan. 10 phần chú ý. Thật khẩn trương a. La Mạch cũng không nên lần nữa chiết kích trầm xa. Inception bỏ lỡ phim nước ngoài hay nhất. Lần này Gravity có thể nhất định không thể ra sai. Tại phim nước ngoài hay nhất cái này giải thưởng bên trên. Gravity đối thủ cạnh tranh cũng rất mạnh. Triệu Nghiễm giải thích, cùng một số người nói một dạng. Gravity cao phòng chiếu cho nó Oscar hành trình mang đến nhất định trở ngại. Nhưng cũng không thể nói Oscar thì hoàn toàn chướng mắt phòng chiếu cao điện ảnh. Trước kia The Lord of the Rings cũng ở đây, Oscar từng thu được rất nhiều giải thưởng. Để cho chúng ta mong ước La Mạch cùng Gravity đi. Chấm ngoặc kép, ở cái này giải thưởng ban phát đến trước đó. La Mạch cũng không nhịn được có chút khẩn trương. Nói thật, hắn là thật sợ hãi hiện tại lần nữa rơi vào khoảng không. Nếu như có thể đạt được một cái Oscar phim nước ngoài hay nhất. Vậy hắn đạo diễn kiếp sống thật đúng là trong nháy mắt cao đoan đại khí cao cấp rồi rất nhiều. Về sau, làm người khác nói lên La Mạch thời điểm, cũng liền tuyệt đối quấn không ra Oscar phim nước ngoài hay nhất đạo diễn một cái này địa phương. Năm đó Akira Kurosawa cũng chính bởi vì lấy được một cái Oscar phim nước ngoài hay nhất đạo diễn. Xưng hô về sau, danh tiếng mới cao hơn một tầng lầu. Tại phòng chiếu thành tích bên trên, chỉ là say rượu, Inception, Gravity cái này ba bộ điện ảnh liền để La Mạch có 2 tỷ Mỹ kim toàn cầu phòng chiếu. Hắn đã không cần cái quái gì để chứng minh, nhưng ở đoạt giải bên trên, trước mắt vì đó hắn cũng chỉ có thể thông qua một bộ phòng chiếu sập tiệm sát yểm cầm tới qua. Venice Bình ủy hội đặc biệt thường. Lần này, Oscar, năng lượng yêu ái chính mình sao? La Mạch trong lòng kỳ thực cũng không có cơ sở. Tất cả hoa hạ đám mê điện ảnh cũng đều đang đợi cái này tưởng hạng cuối cùng công bố. Còn lại mấy bộ phim nước ngoài hay nhất đề danh đạo diễn bọn họ cũng đều đang khẩn trương nhìn xem trên đài. Lúc này, mấy bộ phim nước ngoài hay nhất cắt nối biên tập đoạn ngắn tập hợp đã bắt đầu phát ra. Gravity cắt nối biên tập màn ảnh cũng xuất hiện ở trên màn hình lớn. Bên trong là vũ trụ tai nạn, còn có Châu Tấn một người độc giác hí, bén nhọn mà ngẩng cao âm nhạc, rung động nhân tâm hình ảnh vẫn lại một lần nữa hiện ra ở rồi mọi người trước mắt. Rất nhiều người đều âm thầm nắm chặt quyền đầu, ở trong đó liền bao quát La Mạch, là tốt nhất ngoại ngữ phiên ban phát tưởng hạng người là Jennifer Garner cùng Jessica Chastain. Các nàng là năm 2001 toàn cầu tình cảm nhất nữ nhân cùng hiện tại Oscar nữ diễn viên chính xuất. Sắc nhất đề danh diễn viên một trong. Rất nhiều người thở mạnh cũng không dám một cái. Thật khẩn trương a. Đến lúc này, Jessica Chastain đối microphone nói ra. Năm nay phim nước ngoài hay nhất đều ưu tú như vậy. Sau cùng sẽ ban ai đây? Dạng này nhử mà nói để cho mọi người 10 phần dày vò. Nhưng cũng không thể không nghe. Mấy cái Oscar phim nước ngoài hay nhất đề danh đạo diễn bọn họ hiện tại cũng siết chặt quyền đầu, nỗ lực để cho mình bình tĩnh trở lại thế nhưng là căn bản làm không được. Jennifer Garner nói, mỗi một bộ phim đều tự có đáng xem, nhưng cuối cùng thu hoạch được cái này tưởng hạng là chấm ngoặc kép. La Mạch cùng mấy cái khác đề danh điện ảnh đạo diễn lúc này cảm giác huyết dịch đều đã vọt tới. Cổ họng, tay gắt gao nắm chặt, ánh mắt chỉ đăm đăm mà nhìn chằm chằm vào Jem. Gana, rất nhiều đám mê điện ảnh cũng đều đang chờ nàng nói ra cái kia đáp án cuối cùng. Bọn họ thật sự là đã đợi không kịp. Jennifer, Gana cuối cùng không có nhận lấy treo mọi người khẩu vị, mà chính là nói ra. Gravity. Giờ khắc này, La Mạch huyết dịch cuối cùng xông vào não hải, toàn thân đều bởi vì kích động lên một điểm nổi da gà. Nhưng hắn cũng tận nhanh để cho mình tỉnh táo lại, đắc ý nhìn một cái mấy vị khác đạo diễn. Cuối cùng, sau này mình cũng là trong lịch sử trẻ tuổi nhất Oscar phim nước ngoài hay nhất đạo diễn. Mấy vị khác cạnh tranh giả, lúc này đối mặt camera màn ảnh miễn cưỡng cười. Thần sắc trong lại tràn đầy uể oải, phảng phất quả cầu ra xì hơi một dạng. Giờ này khắc này, Trung Quốc đám mê điện ảnh cũng tiếp cận sôi trào. PS, cảm tạ Sơn Đại Vương Thịnh Yến lão hữu 588 khen thưởng. Cảm ơn ông trời vương. Lão hữu tiếp tục khen thưởng. Mọi người chơi microblog không? Chú ý thoáng một phát ta như thế nào? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ.